tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài trợ lý không ngờ rằng mình chỉ là đi ăn tiệc của nhà ông chủ, sau đó còn tặng chút tiền lì xì, lại xém xíu bị tủ đè chết, mặc dù lúc đó ông chủ tai nhạy mắt sáng não tinh tay nhanh đẩy mình ra, nhưng mông đập thẳng xuống sàn thật sự cũng đau lắm chứ bộ. Nghĩ lại còn dùng mình, tàn tiệc ngài trợ lý đặt xe đến trở về nhà. Chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon để an ủi con tim đã chịu sự kinh hãi của mình. Kết quả ngài trợ lý vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, chuẩn bị đắp mặt nạ trứng cá tầm cho cặp mông trắng trẻo hàng ngày phải đối diện với mặt ghế cứng ngắc trong công ty, giờ lại mới chịu chấn động mạnh của mình, đột nhiên nhận được cuộc gọi kinh thiên động địa của ông chủ. Lý Tổng, làm gì gì, ông chú này không có cuộc sống về đêm à, lời ít ý nhiều, vợ anh muốn giúp anh theo đuổi cậu, cậu thông minh lên chút cho anh, biết chưa? À, tấm mặt nạ mông của ngài trợ lý đã được đắp lên mặt. Cách chương.